ngọn thần sơn kia uy thế quá mạnh. Tần Vân mặc dù đánh nát thần sơn, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, ngọn thần sơn này chính là cái này người cách trăm triệu dặm đánh ra công kích. Nếu là ở trước mặt, Tần Vân chắc chắn bị ngọn thần sơn này chấn thành phấn vụn, xa xôi vùng biển vô tận. Thánh Sơn đỉnh, đáng giận tiểu tử, vậy mà đánh nát bản tọa công kích. Phốp, nam tử trong mắt, sát khí ngút trời, khóe miệng của hắn cũng tràn ra tới từng tia máu tươi. Thần Sơn là hắn đánh đi ra công kích, cùng hắn tâm thần tương thông. Thần Sơn đập tan, tinh thần của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Thánh tử đại nhân, ngươi thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị mềm mại nữ tử, thân mang sa mỏng, đứng dậy, nữ tử dáng người thướt tha, trên mặt mang theo vài phần mị ý. Cái kia như ẩn như hiện thân thể, càng làm cho trong lòng người nhịn không được hừng hực. Kiều Kiều, sao ngươi lại tới đây? Thấy nữ tử, nam tử trên mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Kiều Kiều xem thánh tử đại nhân như thế thịnh nộ, tất nhiên là gặp sự tình gì, cho nên trước đến xem. Nhìn xem thánh tử, Kiều Kiều ôn nhu nói, hừ, cái này người là Tần Thiên Quốc người. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, bản thánh tử đảo là xem thường bọn họ, bắt đầu là Huyền Thiên Thần Điện, bây giờ lại liền Kim Lân Thần Chủ, cũng bị cái này người giết, thật sự là đáng giận. Thánh tử trong mắt, nộ khí tăng vọt, thánh tử đại nhân, này Kim Lân Thần Chủ cùng Huyền Thiên Thần Chủ, đó cũng đều là ngươi người, hiện tại hai người này như là chết. Cái kia ngọn thánh sơn này đời tiếp theo thánh chủ vị trí. Chẳng phải là, nghe đến lời này, Kiều Kiều sắc mặt cũng thay đổi, bản thánh tử trong tay. Tổng cộng liền ba vị thần chủ, hiện tại chỉ còn lại có chung ngày. Nam tử trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh không thôi. Trên thánh sơn, thánh chủ mới là đáng sợ nhất, nhưng thánh chủ phía dưới lại có ba vị thánh tử. Ba vị thánh tử mỗi người trưởng quản ba vị thần chủ, thu thập vô số tín ngưỡng lực. Người nào thu thập tín ngưỡng lực càng nhiều, đó chính là đời tiếp theo thánh chủ. Đến tại nam tử trước mắt, đúng là ba vị thánh tử Chunibyo, thánh tử Tề Thiên Vương. Trong tay hắn ba vị thần chủ, đúng là Huyền Thiên Thần Chủ, Kim Lân Thần Chủ cùng Cộng Thiên Thần Chủ. Tần Thiên Quốc xuất hiện, ba vị thần chủ, một người chết tại Tần Vân trong tay, một người thần phục tại Tần Vân trong tay. Cái này khiến Tề Thiên thu tập được tín ngưỡng lực giảm nhiều. Trong lòng người nọ, sao lại không giận? Thánh tử đại nhân, ngươi muốn chính là tín ngưỡng lực. Đến mức này Kim Lân Thần Chủ cùng Huyền Thiên Thần Chủ chết cũng liền chết, không nếu như để cho Kiều Kiều ra tay, đêm này Tần Thiên Quốc thu nhập thánh tử dưới trướng là được. Thánh tử đại nhân, ngươi xem coi thế nào? Ha ha ha, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Kiều Kiều đột nhiên cười khanh khách nói, thu nhập dưới trướng. Tề Thiên trong mắt cũng phát sáng lên, ha ha ha, vẫn là Kiều Kiều ngươi ý tưởng nhiều. Lần này liền cho ngươi đi một chuyến Tần Thiên Quốc. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, bản thánh tử nhận lấy bọn hắn, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười tại trên thánh sơn vang lên. Mà thiên thành bên ngoài, đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Ta không sao. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân hơi hơi phất tay. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa nhìn về phía hư không bên trong thánh sơn người. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân cũng là không nghĩ tới vị này Kim Lân Thần Chủ trên thân còn cất giấu thánh sơn cường giả thần niệm. Nếu không phải Tần Vân thực lực mạnh mẽ, vừa rồi cái kia một thoáng chỉ sợ đã chết tại trong tay người nọ. Đế chủ, vị này Kim Lân thần chủ chết. Nhưng vào lúc này, cửu U thanh âm truyền đến, chỉ thấy cửu U nắm lấy một cỗ thi thể, nhét vào Tần Vân trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.